Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, nhìn thèm thuồng hùng tâm. Nữ đế tuyên chiến, thập vạn đại sơn, ngọn núi nào đó, vị kia khí khái hào hùng, bá khí, sát khí đều có nữ đế, đeo lên hoàng kim giáp lưới, hai tay chồng lấy hoàng kim chiến kiếm, hiển thị rõ được nữ đế phong thái, nàng đại mi kẹp xương, chú mục nhìn phương xa, mà dưới núi, khủng bố quân đoàn yêu thú tập kết, lít nha lít nhít, cũng không phải là quân lính tản mạn, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề quy nhất, chia làm phi cầm quân đoàn, tẩu thú quân đoàn, phá địa binh đoàn, mũi tên binh đoàn, trọn vẹn 500.000. Đây là nữ đế nửa năm nhiều thời gian chủ bị. Cứ việc thập vạn đại sơn vương tộc nhóm thụ chính mình phụ hoàng cảnh cáo, không tham dự vào, nhưng nàng lực hiệu triệu như cũ rất mạnh, với tư cách sắp kế nhiệm thập vạn đại sơn yêu hoàng công chúa. Nhiều ít yêu tộc đều nịnh bợ nàng. Bên cạnh, Dực Hổ tộc một vị đại nhân nào đó vật cung kính nói. Điện hạ, quân đoàn đã chờ xuất phát, chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, lập tức giết vào Đại Tần. Nghe nói hắn đem Bạch Khởi đều mang về Đại Tần. Nữ đế anh mi vẩy lên, bên cạnh Tiễn Ưng tộc một vị đại nhân vật khom người, nhỏ giọng cười nói, điện hạ, chúng ta vụng trộm an bài 10 tôn thông thiên cảnh hộ giá hộ tống. Hả? Nữ đế hơi ngạc nhiên, tại nàng vận dụng thập vạn đại sơn lực lượng lúc, phụ hoàng nhắc nhở qua nàng, không cho phép dùng vượt qua 5 tôn thông thiên cảnh trở lên thực lực. Cái này xa xa vượt qua, các người liền không sợ phụ hoàng ta trách phạt. Hiển nhiên, tất nhiên là những người này tự tiện chủ trương. Nữ đế không những không có thích thú, ngược lại đại mi trầm xuống, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nên biết, thập vạn đại sơn là yêu hoàng vi tôn, bất luận cái gì một điểm lực lượng, đều phải trải qua yêu hoàng cho phép mới có thể di động dùng. Lần này những người này dám tự tiện chủ trương, đó chính là cùng yêu hoàng vi tôn đi ngược lại, xem thường, khiêu khích yêu hoàng uy nghiêm. Đây là thật không tốt tưởng tượng. Tiễn Ưng tộc vị đại nhân vật kia rõ ràng nữ đế trong lòng lo. Đáp, điện hạ không cần hoài nghi Tiễn Ưng tộc tuyệt đối trung thành. Chúng ta mạo hiểm như vậy làm, một là bởi vì điện hạ ngày sau chính là yêu hoàng. Là chúng ta tôn, chúng ta chủ, sớm muộn muốn vì điện hạ cống hiến. Cho nên, giờ phút này cống hiến điện hạ, bất quá là trước thời gian mà thôi. Thứ hai là nghe nói Trần Sơ Kiến tại Tấn Hà xông ra thành tựu. Thủ đoạn ghê gớm, vạn vừa gặp phải không thể dự đoán uy hiếp. Vậy thì thật là tốt xuất thủ. Dạng này tránh được miễn chúng ta tương lai yêu hoàng đại nhân trở thành tiểu vương triều vương phi. Đây cũng là chỗ sâu vương tộc đại nhân nhóm tâm tư. Nữ đế ghé mắt, lạnh lùng uy nghiêm nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là cho rằng ta không thắng nổi Trần Sơ Kiến. Điện hạ bớt giận, ta cũng không phải là cho rằng điện hạ không chiến thắng được nho nhỏ vương triều, mà là vì dự phòng Trần Sơ Kiến khả năng chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, như nếu như không có, cái kia mặt khác 5 tôn thông thiên cường giả liền sẽ không động. Nếu có, cái kia 10 tôn cùng một chỗ động thủ, liền có thể triệt để bắt lấy bọn hắn. Cho tới yêu hoàng đại nhân chỗ nào, chúng ta đến lúc đó sẽ trở về thỉnh tội. Tiễn Ưng tộc vị đại nhân vật kia chắp tay thở dài. Không tệ, cái kia Trần Sơ Kiến quá càn rỡ. Càn rỡ, dám tuyên bố muốn cưới điện hạ làm phi. Quả thực là đối điện hạ khinh nhờn. Lần này cuộc chiến, tất gọi hắn đẹp mắt. Dực Hổ tộc đại nhân vật nghĩ đến trước đây Đông Lăng Vương triều sự tình, như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bọn hắn thập vạn đại sơn yêu thú quốc đô tôn quý công chúa, tương lai yêu hoàng đại nhân, cho tiểu vương triều vua làm vương phi, sỉ nhục, khinh nhờn, nhìn qua phẫn nộ rực hổ tộc, nữ đế thờ ơ, đều trên long ỷ bị ngủ. Khinh nhờn, tồn tại khinh nhờn sao? Giang Lăng diệt đi ba thế gia, chém đứt Tấn Hà, quyền đả Tiềm Long, diệt Môn Phiệt, bình Võ Minh, một tháng diệt đi Tỳ Hưu cổ quốc, thu phục phương Nam ba đại tộc. Nữ đế mặc niệm, đối với Trần Sơ Kiến động tĩnh nắm giữ được rõ như lòng bàn tay. Đại mi hơi nhíu, giây lát mới nói, cái kia An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi, Hàn Mộc Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược, Nam Vân Nhã đều là thứ gì vớ va vớ vẩn. A, bên người đại nhân vật nhóm, nghe được cái này không có từ trước đến nay một câu. Chuyển mắt, ngạc nhiên một lát, không có minh bạch lời nói bên trong hàm nghĩa. Mệnh lệnh quân đoàn, hỏa tốc chiếm lĩnh Đông Châu quận. Nữ đế hạ đạt một đạo mệnh lệnh, nắm lấy hoàng kim chiến kiếm, liền vượt không mà đi. Cùng ta đối chiến, ngươi còn dám phân tâm chạy tới chinh chiến cái khác vương triều. Trần Sơ Kiến, ngươi sẽ hối hận, lần này đánh bại ngươi, xem ta như thế nào nhục nhã ngươi. Yêu tộc các chiến sĩ, công chúa điện hạ lệnh ngươi nhóm hỏa tốc đánh hạ Đông Châu quận. Giết! Các quân đoàn thủ lĩnh giống to, 800.000 quân đoàn mênh mông cuồn cuộn, lao thẳng tới Đông Châu quận, nháy mắt, đất rung núi chuyển, thế như bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản. Hạc tộc, tộc trưởng, công chúa quân đoàn động, một vị nào đó hạc tộc bay thấp tại đỉnh núi, một lương đình trước, khom người hồi bẩm, trong lương đình đánh cờ chính là hạc tộc tộc trưởng Hạc Thiên Trương. Cùng Lan Lăng cổ giáo giáo chủ Nam Trần Đường. Nam giáo chủ, tại hạ có chút chuyện bận. Hôm nay cờ liền hạ ở đây. Ngày sau lại bồi giáo chủ nhiều đi mấy cục. Hạc Thiên Trương chắp tay. Đang muốn rời đi. Nam Trần Đường cười nói. Hạc tộc trưởng nghe tại hạ một lời khuyên. Không đếm xỉa đến, mới được bình an. Chấp mê bất ngộ, chỉ sợ. Nam giáo chủ đề nghị. Hạc mỗ tâm lĩnh, nhưng con ta chết, hạc tộc cường giả cái chết, không thể không báo, bằng không thì, hạc tộc cho dù bình an, lại có thể nào tại thập vạn đại sơn đặt chân. Hạc Thiên Trương quay người rời đi, tội gì khổ như thế chứ? Trần Sơ Kiến tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả quyết, có thể nhổ cỏ nhổ tận gốc, không lưu một nửa rễ cỏ người. Chọc. Liên lụy được khả năng không chỉ một người nha. Nam Trần Đường tự nói. Hắn tự mình lựa chọn. Mặc cho hắn đi thôi. Một bóng người rơi vào đình bên trong. Tọa hạ một bên. Tiếp tục cùng Nam Trần Đường đánh cờ. Đông Châu quận. Thập vạn đại sơn biên giới. Đông Châu quận các thành rút ra không ít quân coi giữ. Tạo thành 100.000 quân đội. Dò thăm tin tức. Nữ đế chọn lựa 500.000 quân đoàn yêu thú, yếu nhất là tiên thiên cảnh yêu thú. Mặc dù mới huấn luyện nửa năm, nhưng yêu thú quần chiến khủng bố, trường kỳ cùng đại sơn liên hệ người vẫn là rõ ràng không ít. 100.000 quân coi giữ đi, chịu chết không thể nghi ngờ. Cho nên, lại hướng xung quanh các quận điều tạm 100.000 quân coi giữ. Đóng quân tại thập vạn đại sơn biên giới thành trì, thập vạn đại sơn bên trong, nơi nào đó sơn lĩnh, Trần Sơ Kiến ngồi tại long chiến mã trên lưng, tay vân vê băng thiên ngọc, nhìn qua phương xa cao ngất núi tuyết, bởi vì chấn động mà phát sinh lớn tuyết lở tuyệt thế kỳ cảnh. Phía sau là điều khiển chiến xa Bạch Khởi, cùng 8.000 hung ma tộc. Con của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm băng thiên ngọc. Tuy bị Trần Sơ Kiến khống chế, nhưng trong lòng có nhiều không cam lòng. Thế giới này kỳ cảnh nhiều đến kinh ngạc, chấm cũng không kịp thưởng thức. Chờ đánh xuống, nhất định muốn hào hào thưởng thức. Trần Sơ Kiến thì thầm một câu, sau đó lại nói, chấm đối với các ngươi qua lại không cảm thấy hứng thú. Các ngươi cỡ nào hung tàn, cỡ nào khát máu, chấm cũng không đi truy đến cùng. Bởi vì, Bây giờ các ngươi không có khuôn mặt, không có thân phận, chính là trẫm trên tay cỗ máy chiến tranh. Chúng ta còn có tự do sao? Trong đó một tôn hung ma tộc hỏi thăm. Có, Trần Sơ Kiến như là đáp. Đây là các ngươi từ chiến trường sống sót hy vọng. Đừng nghĩ lấy đi chịu chết. Xong hết mọi chuyện, trẫm lúc nào bắt lại toàn bộ Đông Hoang, các ngươi liền lúc nào thoát lấy mặt nạ xuống, lấy được tự do. Quân Vô Hí ngôn, ngươi thật là không nhân từ. Một tôn hung ma tộc nói, tám lạng nửa cân, Trần Sơ Kiến bất vi sở động, mà là tiếp tục nhìn về phía phương xa. Chấn động từ xa xôi dãy núi dần dần tiếp cận. Không bao lâu, sơn lĩnh đều rung động. Quan sát mà xuống, hình tượng kinh thế hãi tục, mấy trăm ngàn đầu cao 4-5 trượng, 7-8 trượng yêu thú, chen vai thích cánh, dày đặc đại địa, chạy nhảy vọt, như trong biển rộng lật trời phong ba. Hung ma tộc nhìn chăm chú, có thể thấy được cái kia máu tanh đồng tử, càng phát ra đỏ rượu, nơi này giao xử lý cho ngươi. Trần Sơ Kiến chuyển mắt, nói với Bạch Khởi một câu, sau đó điều khiển long chiến mã lách qua cái kia công kích thú đàn, hướng chỗ sâu chạy đi. Bạch Khởi nhìn chăm chú công kích quân đoàn yêu thú, phương hướng chính là Đông Châu quận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.